Chương 1061, vô liêm sỉ, cưỡng bức linh vật. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú quanh thân sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, không gặp nửa điểm tung tích. Phía bên kia Phủ Diêu, Huyết Ma, Chiêu Thiên, Diệu Ngọc bốn người nhất thời là đột nhiên biến sắc. Chớ sốt sắng, có điều là làm chút tay chân thôi, mọi người đều cho rằng ta không còn xô nở dê lâu nữa, bản tọa bây giờ lại kéo dài tuổi thọ nga nở năm, nhưng là không thể bị người phát hiện, vẫn là ngụy bọc lại tốt. Ngọc Độc Tú cười nhạt, trong mắt thần quang lưu chuyển. Nhìn Ngọc Độc Tú, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Ngọc Độc Tú lại đang chơi cái gì yêu thiêu thân. Đối với vẻ mặt của mọi người, Ngọc Độc Tú bỏ mặc, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, ta cuộc sống đại long bị phế đi, mới sinh này cuộc sống không kịp rèn luyện, ngày sau tu vi tất nhiên sẽ giảm nhiều. Hừ, tiểu tử ngươi kiếm về một cái mạng đã biết đủ đi, nơi nào có nhiều như vậy soi mói địa phương, phải biết thế gian hiếm thấy song toàn pháp, có thể kiếm về một cái mạng coi như là không sai. Chiêu Thiên phiết biểu môi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi ngồi trở lại trên đá xanh, nhìn phía xa hoa sen, nhẹ nhàng nở nụ cười, còn sống thật là tốt. Tiểu tử, ngươi hiện tại tuy rằng có hơn 1.000 năm tuổi thọ, nhưng sợ là không đủ, đón lấy ngươi muốn làm gì? Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm mặc, trong mắt xanh ngọc ánh sáng lấp lóe, tứ hải long quân mưu tính bản tọa, cướp đoạt bản tọa cực kỳ trọng yếu tinh huyết, gốc gác, số mệnh, cũng không thể liền như vậy quên đi, bản tọa có thể coi là kế trở về. Sau khi nói xong, nhìn về phía Phù Diêu cùng Chiêu Thiên đám người, có điều hiện tại quan trọng nhất bản tọa là khôi phục pháp lực, chư thiên quá nguy hiểm, không có pháp lực chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Mọi người nghe vậy gật gù, đúng là như vậy, pháp lực mới là áp đảo tất cả cội nguồn. Diệu Tú tuổi thọ không lâu, chúng ta muốn đến nhà đi nhìn một cái, nhìn có thể hay không đem bảo bối lừa gạt lại đây. Một vị chuẩn tiên thấp giọng nói. Sợ là không dễ dàng, Diệu Tú gian xảo tự quỷ, chưa chắc sẽ dễ dàng buông tha bảo vật. Mặc kệ như thế nào, đều phải thử một chút. Thái Bình Đạo dưới chân núi, chỉ thấy một đám người hội tụ, chuẩn tiên cường giả, tạo hóa tu sĩ tập hợp, sợ không phải có mờ ý ngang ở số lượng. Thái Bình Đạo Vương soạn đến đây tiếp Diệu Tú sư huynh, kính xin sư huynh vui lòng vừa thấy. Thiên Đình sứ giả bái kiến Diệu Tú động chủ, kính xin động chủ vui lòng vừa thấy. Mãng Hoang Hồng Nương tiếp Diệu Tú sư huynh, kính xin sư huynh vui lòng vừa thấy. Thái Đấu Đạo Thiên Tinh tiếp Diệu Tú đạo huynh, kính xin Diệu Tú đạo huynh vui lòng vừa thấy. Lúc này dưới chân núi các đại tông môn thiên chi kiêu tử, Mãng Hoang bên trong thiên chi kiêu tử tập hợp, dồn dập hội tụ, đối với Ngọc Độc Tú trong tay pháp bảo, các gia đều là nhòm ngó không ngớt. Thái Bình Đạo Minh Tú, đến đây bái kiến Diệu Tú sư huynh. Nghe dưới chân núi không ngừng hô to, cái kia hội tụ một đường, phóng lên trời khí thế, đang tính tỏa Ngọc Độc Tú lông mày giật giật, một bên Chiêu Thiên Tổ ba người lộ làm ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt, cái kia Diệu Ngọc nhưng là đột nhiên ngồi dậy, đều là một đám đồ vô liêm sỉ, sư huynh ở đây an tâm tu luyện, sư muội đi đuổi rồi bọn họ. Ngọc Độc Tú nghe vậy vung vung tay, mà dừng tay, các thế lực lớn cường giả tập hợp, vừa vặn, bản tọa đi ra ngoài thấy bọn họ vừa thấy, không chừng còn có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Nói, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ngũ suy khí càng sâu, một luồng không khí dơ bẩn tản mạn ra, này không khí dơ bẩn đối với người bình thường tới nói, có điều là khó nghe một ít thôi, nhưng đối với tu sĩ tới nói, khó nghe đến cực điểm. Đáng tiếc, cuộc sống bị thương nặng, hành động có chút bất tiện, chung quy không phải cuộc sống của chính mình, như muốn vận chuyển như thường, còn phải tốn phí một ít thời gian đánh bóng, chỉ là bản tọa đã quyết định chuyển thế luân hồi. Còn đánh bóng thân thể này làm chi, người gù liền người gù đi, chết không được liền thành. Ngọc Độc Tú tự rêu nở nụ cười, sau một khắc đi lại tập tên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, đem bọn họ thả vào đi, bản tọa ở trong đại sảnh chờ đợi bọn họ. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, trong nháy mắt lọt vào bên dưới ngọn núi chính đang lưỡng nan đệ tử trong thai, đệ tử kia nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái kia vãng lai tân khách nói, các vị xin mời vào, nhà ta quan chủ đã ở trên núi chờ đợi đã lâu. Mọi người nghe vậy dồn dập đi tới đạo quan, ngư dược mà vào, từng cái không thể chờ đợi được nữa tranh nhau chen lấn hướng về đỉnh núi leo mà đi. Đi tới đạo kia quan đại điện còn, vẫn chưa đi tiến vào cung điện kia, lại nghe một trận giàn mua ho khan thanh âm truyền ra, khắc khắc khắc, khắc khắc khắc. Mọi người nghe xong này tiếng ho khan, nhất thời biến sắc, dồn dập đi vào bên trong cung điện, đã thấy tóc hoa râm, mặt nhăn nheo, hết thể ra thịt hoa văn đều là lao hóa Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở đại điện ngay chính giữa. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân một luồng khó nghe đến cực điểm tử khí đang không ngừng tàng ra, trước tiên đi vào đạo quan Minh Tú suýt chút nữa không nói ra. Cố nén buồn nôn đi tới, cái kia Minh Tú nhíu mày nói, Diệu Tú sư huynh bây giờ làm sao rơi vào tình cảnh như thế. Nhìn Minh Tú, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ngồi đi, một lời khó nói hết ta nói chuyện. Ngọc Độc Tú quay về đại điện ở ngoài mọi người nói, tất cả vào đi, bản tọa chẳng muốn từng cái mời các ngươi. Lời nói hạ xuống, mọi người nối đuôi nhau mà vào, bên trong tòa đại điện này mặc dù là ngồi ngay ngắn mấy ngàn người, QNZ không cảm thấy chen chúc. Bần đạo gặp Diệu Tú động chủ, nghe nói động chủ bị trọng thương, bần đạo cố ý chuẩn bị một con hải sâm, vì là động chủ bồi bổ thân thể một vị chuẩn tiên đi tới trong tay nâng hộp ngọc nói. Một bên có đồng tử tiếp nhận hộp ngọc, đang muốn lui ra, Ngọc Độc Tú nói, chậm đã, lấy tới dư ta xem một chút. Đồng tử nghe vậy đem hộp ngọc phùng ở trước người, Ngọc Độc Tú từ từ mở ra hộp ngọc, sau một khắc nhưng là cười lạnh, lạch cạch một tiếng đem hộp ngọc đóng lại, sau đó quay về cái kia đồng tử nói, đem này linh dược trả lại cho đạo trưởng, chỉ là van ở năm hải sâm, chẳng lẽ đạo trưởng đang tìm ta hài lòng, ta Thái Bình đạo hôm nay khách tới rất nhiều, đạo trưởng kính xin rất sớm xuống núi thôi, thứ cho không tiễn xa được. Ngọc Độc Tú còn ghét bỏ nhân ra tặng lễ vật tiện nghi, lại ngay ở trước mặt chư thiên hết thể đại năng mở ra, sau đó trực tiếp lùi trả lại. Tốt xấu QNZ là đường đường một vị chuẩn tiên, vạn vạn không nghĩ tới Ngọc Độc Tú lại như vậy tích cực, trực tiếp làm mất mặt, nhất thời mặt đỏ lên, nhìn bị đồng tử phủng đến trước người hộp ngọc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đưa tốt vật phẩm, mình cùng Diệu Tú quan hệ không sâu, chính mình đau lòng, đưa tiện nghi đồ vật, này ngược lại là được, trực tiếp bị người ta cho lui về đến rồi. Chư thiên nhiều như vậy đại năng ngay mặt, này chuẩn tiên ở trong chư thiên QNZ là có máu mặt hạng người, kiên quyết là không ném nổi người này. Lão phu hồ đồ, bởi vì quan tâm động chủ thương thế, nhất thời tình thế cấp bách lại nắm sai rồi, này van ở năm hải sâm chính là tân hái, bản tọa trước nhớ tới đặc biệt vì động chủ chuẩn bị một cây 50.000 năm hải sâm, kính xin động chủ thứ tội. Cái kia chuẩn tiên thể diện co quắp một trận, nhẫn nhịn thì đau, móc từ trong ngực ra một cái khác hộp ngọc. Muốn cùng cái kia đồng tử trong tay hải sâm tiến hành trao đổi, này van ở năm hải sâm là chưa dùng tới, có điều tốt xấu QNZ là van ở năm linh dược, trải qua trăm vạn năm thời gian biến thiên, trong thiên địa linh dược tiêu hao lợi hại, mỗi chân lại tiểu QNZ là thịt ta, này chuẩn tiên không nỡ từ bỏ. Mắt thấy cái kia chuẩn tiên phải đem van ở năm hải sâm lấy về, Ngọc Độc Tú nhưng ở một bên cười nói, thì ra là như vậy, là bần đạo hiểu lầm đạo trưởng, Minh Nguyệt đem hai cây hải sâm cho bản tọa trình lên đi. Này va nở năm hải sâm xem như là vật kèm theo, an bồi bổ thân thể QNZ không sai. Cái kia chuẩn tiên cầm va nở năm hải sâm đang muốn hướng về trong lồng ngực nhét, nghe vậy nhất thời động tác hơi ngưng lại, thể diện không ngừng co giật, nhìn cái kia đồng tử con mắt vô tội đang nhìn mình, nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, chỉ cần có thể đạt thành, có tổn thất đều đáng giá. Cho ngươi cái kia chuẩn tiên nhẫn nhịn thịt đau đem hai cây hải sâm đều nhét vào đồng tử trong tay. Ngọc Độc Tú cầm hải sâm, nhìn cái kia chuẩn tiên nói, là bản tọa mạng muội, chưa thỉnh giáo đạo trưởng tên gọi. Bần đạo bách thân chân nhân cái kia chuẩn tiên quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Đạo trưởng xin mời ghế trên. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đem con mắt nhìn về phía bách thân chân nhân mặt sau một vị chuẩn tiên. Có này bách thân chân nhân ở mặt trước làm ví dụ, mặt sau mọi người trên mặt mang theo vẻ do dự, mọi người là để van cầu bắt trước bảo cùng thần thông. Này thọ chưa thấy, trái lại đem chính mình cầu cho phụ vào, này không phải thâm hụt tiền sao? Có điều nhìn thấy Ngọc Độc Tú đưa mắt trông lại. Mọi người đã tiến vào đại điện, tóm lại là không thể ở chạy về đi, không ném nổi người kia A Chi chuẩn bị trước tùy tùy tiện tiện lừa gạt linh vật không thể lấy ra, chỉ có thể nhịn thịt đau lấy ra mấy vạn năm linh dược. Xin chào động chủ, bần đạo nghe nói động chủ tổn thương bản nguyên, đặc biệt vì động chủ siêu tầm một cây 3 vạn năm táo đỏ, QNZ làm tốt động chủ bồi bổ thân thể cái kia chuẩn tiên đau lòng nắm trong tay hộp ngọc, đưa cho đồng tử.